Chương 365, giết nàng ta đều chê nàng bẩn ngự hồ tay. Yêu ra chỗ đó, nàng là tuyệt đối sẽ không trở về nữa, tự nhiên cũng không hiếm có chỗ đó. Ta kiêng kỵ ngươi, Yêu Ngộng liền cười lạnh một tiếng, yêu vô song, ngươi có đáng giá gì ta kiêng kỵ? Yêu Ngộng liền từ dưới đất đứng lên đến, nhìn thoáng qua yêu vô song nam nhân bên người, không khỏi đôi mắt tối tối. Thật tuấn mỹ nam nhân, không nghĩ tới yêu vô song bên người lại có một cái như vậy nam nhân. Nghĩ nghĩ, Yêu Ngộng Liên mở miệng nói ra, ngươi sinh ra tới, mẫu thân ngươi liền bỏ lại ngươi, biến mất, ngươi lớn lên giỏi hơn ta nhìn thì thế nào còn không phải bị tam hoàng tử từ hôn. Nói đến đây, Yêu Ngộng Liên cười lạnh một tiếng, lúc trước ngươi gân mạch đứt đoạn, nếu như không phải mà quên cứu ngươi, ngươi đã sớm chết. Gân mạch đứt đoạn ngự hồ mãnh liệt túi đầu nhìn xem yêu vô song, lại nhìn thấy yêu vô song trên mặt không có sau đó biểu lộ. Phảng phất Yêu Ngộng Liên nói những chuyện kia chưa từng ở trên người nàng phát sinh qua một dạng. Cái kia tam hoàng tử rốt cuộc là ai thế mà lại làm hại nàng gân mạch đứt đoạn? Tay mãnh liệt nâng lên, ngự hồ trong tay xuất hiện một đầu màu lam roi, mà trên roi mặt còn mang theo lam sắc quang mang cùng lôi điện tư tư rung động thanh âm. Đó là lôi điện chi lực huyễn hóa ra đến roi vung tay lên, roi kia liền dây dưa Yêu Ngộng Liên thân eo, sau đó một cái dùng sức, Yêu Ngộng Liên liền bị roi kia cuốn chặt gốc. Liền trong tay kiếm đều bắt không được, rơi trên mặt đất. Ngự hồ đạm mạc nhìn Yêu Ngộng Liên một chút, sau đó đông nhiên đem Yêu Ngộng Liên ném lên mặt đất. Yêu Ngộng Liên bị ngự hồ dạng này vứt trên mặt đất, lập tức cảm giác cả người xương cốt cũng giống như gãy rồi một dạng, trong mồm phun ra một ngụm máu tươi. Yêu Ngộng Liên phẫn nộ nhìn xem yêu vô song, lại nhìn thấy yêu vô song nhìn xem bọn họ ánh mắt giống nhìn sâu kiến một dạng đạm mạc. Dựa vào cái gì? Nàng yêu vô song bên người lại có một cái như vậy nam nhân bảo hộ, ngay cả lúc trước hôn ước đều không phải là nàng, mà là yêu vô song, mà cái kia hôn ước vẫn là nàng đoạt tới. Tiểu thư, cái kia hai cái trưởng lão sau khi hết khiếp sợ QNZ hồi phục thần trí, nhìn xem nằm trên mặt đất Yêu Ngộng Liên lập tức nói thầm một tiếng không tốt. Tiểu thư nếu quả thật xảy ra chuyện gì, bọn họ những cái này tùy hành bảo hộ tiểu thư người QNZ có trách nhiệm. Chỉ là nam nhân kia xuất thủ quá nhanh, bọn họ còn chưa kịp phản ứng tiểu thư liền bị thương. Bọn họ không phải nam nhân kia đối thủ, trong đó một cái lao giả xuất ra một viên đan dược cho Yêu Ngộng Liên sau khi ăn vào, ngay sau đó quay đầu nhìn xem yêu vô song, có chút trách cứ nói ra, nàng dù sao là tỷ tỷ của ngươi, ngươi sao có thể để cho người ta như vậy tổn thương nàng? Yêu vô song nghe vậy, cười lạnh một tiếng, lúc trước nam nhân kia muốn giết ta thời điểm. Các ngươi không phải cũng biết sao không cũng không có ngăn cản ta và yêu ra sớm liền không có quan hệ, nàng là ta người nhà tử. Tỷ tỷ nhìn Yêu Ngộng Liên một chút, yêu vô song tiếp tục nói, huống chi mới vừa rồi, nàng còn nói ai có thể giết ta, có thưởng không phải sao? Hiện tại biết rõ các ngươi không có cách nào đánh qua chúng ta, sẽ tới đây nói gì, thật không biết các ngươi sống nhiều năm như vậy có hay không mặt mũi, lại có thể như vậy vô liêm sỉ. Lão giả kia nghe vậy, sắc mặt cũng hơi đổi một chút, bởi vì yêu vô song nói không sai. Giết nàng ta đều chê nàng bẩn ngự hồ tay. Yêu vô song lạnh lùng nhìn những người kia một chút, mở miệng nói ra, trở về nói cho các ngươi biết yêu gia gia chủ. Năm đó thấy chết không cứu để cho ta đã sớm cùng yêu gia không thấy quan hệ. Yêu gia lấy hậu nhân tốt nhất đừng đến trêu chọc ta. Nếu không tâm tình không tốt thời điểm giết các nàng, không nên trách ta tâm ngoan thủ lạn.